Chàng Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh, chương 23, góc truyện audio.com, chương 23. Một tuần sau khi Trình Tư cùng Lâm Xanh xuất ngoại, tin tức đốt cháy trang nhất của mọi tạp chí chính là chuyện Minh Tinh đang hot trong ngành giải trí, Lâm Xanh và người tình đồng tính bị phơi bày ra ánh sáng. Ban đầu mọi chuyện bộc phát từ Internet, người công bố tin tức nói tình cờ gặp một chiếc xe rất đẹp ở công viên gần nhà, vốn chỉ định lại gần chụp vài tấm ảnh. Lại ngoài ý muốn phát hiện trong xe có một cặp tình nhân đồng tính đang quấn lấy nhau. Tấm ảnh mà người nọ phát tán chính là nụ hôn vụng trộm của Hứa Minh Yêu ngày ấy. Góc chụp có phần xảo trá, chỉ nhìn thấy Hứa Minh Yêu tay phải vịn lên ghế phụ lái, nghiêng mình cúi xuống hôn một người. Ảnh chụp vừa phát tán, lập tức bị cư dân mạng đào ra là xe của Minh Tinh Lâm Xanh, người đang nằm khoác áo của Lâm Xanh. Trên cổ tay của người hôn trộm còn có một chuỗi vòng tay, so với chuỗi vòng Lâm Xanh đeo ở buổi diễn thời trang giống y như đúc, nghi vấn tình nhân nổi lên. Lại nhớ đến tấm chân tình Lâm Xanh thổ lộ trong buổi hòa nhạc trước kia, muốn hát tặng một người nào đó. Hết thảy đều rõ rành rành, người trong xe không thể nghi ngờ chính là Lâm Xanh, mà câu chuyện bí ẩn về việc 8 năm yêu nhau say đắm nhưng không thể nói. Nhất định có liên quan tới người đàn ông này, tin tức vừa lan truyền, lập tức không thể vãn hồi được nữa. Thân phận của Hứa Minh Yêu cũng rất nhanh bại lộ, là phóng viên tạp chí. Truyền thông tức thì dài dòng lê thê bới móc ra đủ loại dấu hiệu tình yêu của bọn họ. Ví dụ như hai người quen biết nhau có thể do cuộc phỏng vấn giữa tạp chí của cậu và Lâm Xanh. Tại buổi hòa nhạc của Lâm Xanh, ghế VIP nghe nói là của Trình Tư, nhưng Trình Tư rõ ràng hôm đó đang biểu diễn trên sân khấu. Lại có, người trong cuộc, hé lộ rằng tính hướng của Lâm Xanh xem như đã nửa công khai, người địa cầu đều biết. Cũng có fan hâm mộ cực đoan trên mạng tung ra screenshot của những buổi talk show mà Lâm Xanh từng tham dự. Screenshot cảnh Lâm Xanh gặp phải câu hỏi từ DJ chủ trì thích phụ nữ như thế nào. Cậu bày tỏ bản thân dễ dàng rung động bởi những cô gái ôn nhu, hiện vẫn đang chờ duyên phận. Người viết bài này bình luận, nhìn xem, đại minh tinh quả là đại minh tinh, trước máy quay nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, bản thân không kỳ thị người đồng tính, thân là minh tinh không thể công khai cũng có thể hiểu được, nhưng rõ ràng là cong mà còn giả vờ trưng ra vẻ mong chờ tình yêu với duyên phận làm gì. À, đúng rồi, phía trước nói chờ mong, đằng sau tổ chức hòa nhạc lại bộc lộ tình yêu 8 năm, còn dám nói mình thật thà sao? Ha ha, từ nay về sau thành anti, fan, khỏi nói nhiều. Phía dưới bài viết cư dân mạng tề tựu đông đủ. Fan hâm mộ phản bác nói rằng những lời trong buổi hòa nhạc là lời chân thật, cứ tóm lấy chuyện này mà kể tội không thấy chán sao. Cũng có người nghĩ rằng bức ảnh hôn nhau trong ô tô hiển nhiên là để lăng xê album mới. Tóm lại tin mới chuyện cũ đều bị đào xới ra, vặn vẹo đủ kiểu. Hết thảy đổ ập lên Lâm Xanh nơi đầu sóng ngọn gió. Tất nhiên, cả Hứa Minh Yêu nữa. Hứa Minh Yêu đã 3 ngày không bước chân ra ngoài rồi. Điện thoại nhà rút dây, di động thì tắt máy. Cậu ở nhà, buộc chính mình xem hết mọi bản tin. Trung lập có, nghi vấn có, tràn ngập ác ý cũng có. Cậu áy náy muốn chết. Bản thân nhất thời xúc động, lại có thể hủy hoại sự nghiệp của Lâm Xanh. Cậu làm phóng viên trong ngành giải trí đã nhiều năm, biết rõ sự gay gắt của công chúng. Góc truyện audio.com. Trước kia cậu đứng sau ánh đèn xinh đẹp nhìn những vị minh tinh trên sân khấu thị thị phi phi. Đeo đuổi bọn họ, moi tin tức của bọn họ. Chưa từng nghĩ có một ngày lại đến lượt chính mình, nhưng là làm hại người khác, Lâm Xanh, Tống Diệm, còn có Trình Tư sẽ cảm thấy như thế nào đây? Hắn đặt cả sự nghiệp cùng khát vọng trên người Lâm Xanh. Nhưng mà, mình lại gây phiền toái cho hắn, sẽ tự trách bản thân ư, về sau đoạn tuyệt quan hệ với mình. Thậm chí, liệu hắn có nghĩ tất cả những điều này đều do mình bàn mưu tính kế thông đồng với tạp chí hay không? Hứa Minh Yêu thực sự muốn phát điên, cách chương.